Đào hôn chỉ nam, chương 4, chân tướng, 1, gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, có một người bạn sinh cùng tháng lớn lên với nhau từ nhỏ, là một chuyện cực kỳ may mắn đối với rất nhiều người, hơn nữa mẹ của hai người còn là bạn bè thân thiết, cứ có cơ hội là lại ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, đặt hai đứa nhỏ ở bên cạnh tự chơi dựa theo sự phát triển bình thường, hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, tương lai nhất định sẽ trở thành bạn tốt sinh tử tương giao. Nhưng vấn đề là ở chỗ tuy rằng bề ngoài của Sevi là trẻ con, nhưng khi hắn sống lại đã mang theo đầy đủ ký ức của kiếp trước, chỉ số thông minh là của người trưởng thành, hắn thật sự không có hứng chơi đùa với mấy đứa nhãi danh. Claire hồi nhỏ vô cùng hiếu động, không chịu thành thành thật thật nằm bên cạnh, luôn tìm cơ hội để đến gần Sevi. Giường trẻ con của Sevi có diện tích rất lớn, điều này càng tiện cho Claire lăn lộn khắp nơi. Bình thường Sevi vừa vung tay đập nó sang một bên, nó sẽ lăn lăn vài vòng rồi lại cố gắng quay về chỗ cũ, cào cào lên cổ Sevi, túm túm ngón tay Sevi, có đôi khi còn sáp lại hôn nhẹ lên mặt Sevi, dùng đủ mọi cách để diễn tả sự yêu thích của mình đối với Sevi. Sevi cũng sắp bị nó làm phiền muốn chết. Vương hậu Anna và phu nhân Zeruizi thường xuyên nhìn thấy hai đứa nhỏ đánh nhau trên y giường, một đấm của Sevi vung ra, luôn có thể chuẩn xác đập trúng mục tiêu là cái mũi của Claire, mặc dù nắm tay của trẻ con không có khí lực gì, đánh lên mặt cũng không đau nổi, nhưng Claire bách chiến bách bại, nhiều lần bị Sevi đánh thế mà còn bám giết không tha lăn qua tiếp tục gần gũi Sevi, tinh thần thà chết không buông này thật sự khiến người ta cảm động. Zeruizi không nhịn được nói. Hình như Claire rất thích đại vương tử thì phải, hai đứa nó gần như sinh ra đồng thời, nhất định rất có duyên phận đi. Anna cười nói, đúng vậy à, không biết sau này lớn lên sẽ thế nào, nếu hai đứa nó có thể kết hôn, vậy thì tốt quá rồi. Sevi, từ từ, mẹ à, người có nhầm lẫn gì không vậy, hai thằng con trai thì kết hôn thế nào? Zeruizi nghe đến đó, cười cười nói, hôn sự của đại vương tử chắc hẳn là do bệ hạ làm chủ chứ. Huống hồ sau này nó trưởng thành còn phải xem kết quả phối hợp gen của Hiệp hội Omega nữa, Claire nhà bọn mình có lẽ không có phúc khí kia đâu. Nụ cười trên y mặt Anna dần dần rút đi, cúi đầu nói. Cậu nói đúng, hôn sự của Sevi, người làm mẹ như mình. Hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Zeruizi phát hiện cảm xúc suy sụp của bà, không nhịn được cầm lấy tay bà an ủi. Vương hậu, chuyện tương lai rất khó nói, cho dù bọn chúng không thể trở thành một đôi, mình cũng tin rằng, hai đứa nhỏ nhất định sẽ là bạn bè thân thiết. Anna quay đầu nhìn hai đứa nhóc đang đánh nhau trên y giường, cười cười, nói. Hy vọng là thế, Zeruizi, ngày nào mình cũng ở trong cung nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu như cậu rảnh, thì mang Claire đến đây chơi nhiều hơn đi. Zeruizi mỉm cười nói, đó là đương nhiên, mình sẽ thường xuyên đến thăm vương hậu. Phu nhân Zeruizi và vương hậu Anna thật sự là bạn rất thân, bà thường xuyên ôm con trai tới thăm vương hậu, bởi vậy, trong trí nhớ của Sevi, cuộc sống sau khi sống lại của hắn hầu hết đều trôi qua trong việc vật lộn với Claire. Gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc Claire kia thật sự rất đáng ghét, dường như nó luôn coi Sevi là một món đồ chơi rất vui, mỗi lần nhìn thấy Sevi đều lấp lánh hai mắt sáp lại hôn nhẹ ôm một cái bày tỏ yêu thích, Sevi rất muốn tung cước đá nó xuống giường, như hai mẹ còn đang nói chuyện phiếm ở bên cạnh, giường trẻ con lại có vòng bảo vệ rất cao, mục tiêu đá nó xuống giường tạm thời không thể thực hiện, Sevi chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. May mà những ngày tháng như ác mộng này rất nhanh đã kết thúc, bởi vì vương hậu Anna lại mang thai. Lần này sau khi vương hậu Anna mang thai nôn nghén rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể chiếu cố con trai được, vì thế Sevi được bệ hạ Chan tạm thời mang về cung điện của mình chăm sóc. Đó là lần đầu tiên Sevi đến cung điện của bệ hạ Chan, so với tẩm cung của vương hậu, cung điện của bệ hạ hiển nhiên là rộng hơn rất nhiều, tòa kiến trúc cao ngất khuất trong mây nhìn qua cực kỳ khí thế. Cung điện được chia thành 3 phần, phòng ngủ, phòng tiếp khách và phòng đọc sách. Phòng tiếp khách luôn bị khóa chặt, cánh cửa kim loại màu trắng bạc bên ngoài được thiết lập mật mã, hiển nhiên, bệ hạ thường tiếp đón một số quan chức trọng yếu ở chỗ này, vì thế phải làm tốt công tác bảo mật. Phòng ngủ được bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn và thiết bị tắm rửa đồng bộ, có thể nhìn ra bệ hạ Chan không phải dạng người trầm mê trong hưởng thụ vật chất, trái lại cuộc sống hàng ngày của ông vô cùng tiết kiệm. Khiến Sevi cảm thấy hứng thú nhất chính là phòng sách của bệ hạ. Diện tích phòng sách có thể so được với một sân bóng bình thường, trên y vách tường bốn phía bày đầy các loại sách quý giá, những cuốn sách thật dày đều được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt vô cùng mềm mại, cầm trong tay nhẹ như cánh chim. Ngoài ra quang điện não cỡ lớn ở trung tâm còn sắp xếp phân loại ra vô số bộ sách điện tử. Trữ lượng sách trong thư phòng của bệ hạ gần như có thể so được với một thư viện khổng lồ. Bệ hạ hiển nhiên rất thích đọc sách, bình thường khi không có việc gì làm ông đều ở trong thư phòng đọc sách, Sevi ngồi trong lòng ông xem cùng. Chan phát hiện con trai vô cùng tò mò với sách vở, không nhịn được cầm tay hắn, nói. Sevi, phụ vương dạy con viết tên mình được không? Sevi hưng phấn nói, vâng, phụ vương, khi đó Sevi mới được có 8 tháng, vậy mà đã sớm học nói, quả nhiên là do lực tinh thần trời sinh siêu cao đi. Nghe thấy con trai dùng thanh âm non nớt kêu lên hai chữ. Phụ vương, Chan không khỏi kinh ngạc nói, vừa rồi gọi là gì? Kêu lại lần nữa đi. Sevi ngoan ngoãn kêu lên, phụ vương, bệ hạ Chan vô cùng vui sướng, mỉm cười đưa tay nhéo nhéo gương mặt đứa nhỏ. Ngoan, Sevi cũng rất vui vẻ, một người cha ôn hòa tự ái như vậy, là vọng tưởng xa vời đến trong mơ cũng không thấy được của hắn kiếp trước. Đáng tiếc bệ hạ Chan bình thường vô cùng bận rộn, mỗi ngày chỉ có 1-2 tiếng để chơi cùng Sevi, phần lớn thời gian Sevi đều ở cùng với cơ giáp trí năng của ông. Cơ giáp trí năng của ông tên là Sư Vương, dựa theo cách nói của Vương Thúc Bấc, đây là cơ giáp trí năng cấp S, số lượng hạn chế trong đế quốc, chỉ số thông minh có thể so được với con người, nó có thể tiến hành đối thoại cực kỳ lưu loát với Sevi, hơn nữa còn biến được thành rất nhiều hình dạng thực thể. Góc truyện audio.com Sevi cảm thấy vô cùng hứng thú với loại cơ giáp trí năng cao có thể biến hình này, bất quá trước khi xác định được công dụng và chỉ số thông minh cụ thể của cơ giáp, hắn vẫn không dám nói chuyện với cơ giáp, ai biết đài cơ giáp này có thể trực tiếp truyền đạt hành động của hắn cho bệ hạ hay không. Ngộ nhỡ bị nghi ngờ thì sẽ rất phiền phức. Cũng may sách trong thư phòng của bệ hạ cực kỳ nhiều, dựa vào năng lực lý giải và tưởng tượng xuất sắc, Sevi đi theo bệ hạ cùng đọc sách dần dần cũng có thể đọc được một ít văn tự của thế giới này. Mà đứa nhỏ ngồi một chỗ tùy tay lật sách lung tung, cho dù bệ hạ nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ nhiều, ông ấy nhất định sẽ cho rằng con trai đang coi sách báo là đồ chơi. Trên thực tế, Sevi đang tận dụng thời gian nhanh chóng tìm đọc tư liệu ghi chép về thế giới này. Dựa theo ghi chép trong sách, hiện giờ đã là thời đại kỷ nguyên vũ trụ, nơi mọi người sinh sống không còn là địa cầu nữa, ngày tháng năm cũng được tính bằng. Lịch vũ trụ, năm Sevi sinh ra là năm 774 lịch vũ trụ, đế quốc được thành lập năm 576. Lịch vũ trụ bắt đầu được tính từ năm con người rời khỏi địa cầu di chuyển trong vũ trụ, mà đế quốc được thành lập chậm hơn đến gần 200 năm, lúc ấy, trong thế giới hỗn độn bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn, được gọi là Chiến dịch Thiên Hạ Evil, chiến dịch kia gây ra vô số thương vong, cuối cùng, nhân loại phân chia thành hai chính quyền lớn. Chính quyền đế quốc Lacy lấy thiên hà Cepheus làm trung tâm, và chính quyền liên bang Stellan lấy thiên hà Phoenix làm trung tâm. Quốc gia của Sevi là đế quốc Lacy, ở trên thiên hà Cepheus, bệ hạ Chan là hoàng đế thứ 7 của đế quốc. Nhiều năm qua, đế quốc và liên bang vẫn không ngừng gây chiến, thiên hà Evil là đường giáp danh của hai thế lực lớn, đó là một mảnh đất nguy hiểm có thể xảy ra bão cát vũ trụ bất cứ lúc nào, trước mắt quân đoàn vinh quang của đế quốc đang trấn thủ ở biên cảnh. Năm trước, biên giới của đế quốc và liên bang lại bùng nổ một đợt chiến tranh, vì vậy bệ hạ Chan mới bận rộn như thế, liên tục mấy tháng đều không có thời gian đến thăm đại vương tử mới sinh ra. Nói cách khác, tuy thân phận của Sevi là vương tử tôn quý, nhưng đế quốc nơi hắn sống cũng không phải trong thời đại hòa bình gì cho cam, lúc nào cũng có một thế lực đối địch ở xa xa như hổ rình mồi. Sau khi tìm hiểu đại khái về bối cảnh và vị trí địa lý của quốc gia, Sevi lại bắt đầu lục lọi tư liệu về Omega. May mà, công phu không phụ lòng người, cuối cùng Sevi cũng tìm được một quyển sách giới thiệu các tư liệu liên quan đến Omega, tên sách là Giới thiệu tỉ mỉ các tri thức về ba đặc tính Alpha, Beta, Omega, tác giả là bác sĩ Brown của Bệnh viện Trung ương Đế quốc. Đó không phải là vị giáo sư già mang kính mắt đã xét nghiệm gen cho mình ngày đó sao? Nếu là sách do chuyên gia viết, vậy nhất định sẽ giải thích vô cùng khoa học. Sevi mang theo tâm lý tò mò mở sách ra, tam quan lập tức được đổi mới. Trong sách nói, trong quãng thời gian dài di chuyển quanh vũ trụ, thân thể con người vì thích ứng với hoàn cảnh nên đã xảy ra biến dị, sinh ra ba loại đặc tính ngầm Alpha, Beta, Omega. Góc truyện audio.com Alpha trời sinh là người lãnh đạo, thân cường thể trắng, lực tinh thần cực cao, dù xê vọng chinh phục và chiếm hữu cũng rất mạnh, đa phần những người cầm quyền trong các cơ quan đế quốc và sĩ quan thuộc cấp tướng trong quân đội đều là Alpha, bọn họ là những người đứng đầu xuất sắc nhất, nhưng khuyết điểm là tự thân Alpha không thể sinh sản đời sau, phải kết hợp cùng Beta hoặc Omega. Beta chiếm đa số trong nhân loại, các phương diện năng lực đều rất bình thường. Tuy rằng Beta có thể sinh sản đời sau, nhưng tỷ lệ sinh sản rất thấp, quá trình sinh con cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa đứa nhỏ rất dễ chết non. Số lượng Omega là thưa thớt nhất nhưng lại có khả năng sinh sản cực mạnh, chỉ có Omega và Alpha kết hợp mới có thể sinh hạ được đời sau huyết thống tinh thuần năng lực mạnh mẽ. Sau năm 18 tuổi trưởng thành, hàng năm Omega đều có các kỳ phát tình không ổn định, trong kỳ phát tình khó có thể tự điều khiển, sẽ theo bản năng khát cầu được Alpha ôm, đánh dấu và chiếm giữ, cũng tỏa ra hương vị chất dẫn dụ ngọt ngào hấp dẫn Alpha tới gần. Sau khi bị Alpha đánh dấu hoàn toàn, nếu không thực hiện biện pháp tránh thai, xác suất Omega mang thai sẽ cao tới 99. CV có chút không hiểu. Đánh dấu, là có ý gì? Tiếp tục lật sang trang sau, kết quả tác giả của quyển sách này thật là vô cùng chi kỳ. Một đoạn văn cực dài sau đó kể lại chi tiết tỉ mỉ toàn bộ quá trình Alpha đánh dấu Omega, hơn nữa còn sử dụng rất nhiều hình ảnh trực quan. CV, bịch, một tiếng quăng quyển sách lên mặt đất, cảm thấy Thượng Đế nhất định đang bày ra một trò đùa cực lớn với hắn. Hiện giờ lập tức bị đụng chết thì còn có thể xuyên trở về không? Hắn thật sự rất muốn trở lại thế giới trước kia tiếp tục đóng phim. Kịch bản phim điện ảnh khoa học viễn tưởng cũng không lừa bịp người ra như vậy, cách chương.